Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có một loại hoa màu đỏ. Loại hoa này rất đẹp, cánh hoa mỏng trông như một chiếc đèn lồng. Cánh hoa khép lại thân thành hình cầu. Có thể thoáng nhìn thấy nhị hoa dạng túi chứa dịch màu vàng bên trong. Nhất Ngạn rất ung dung cúi đầu xuống ôm chặt Thanh Hà, kéo cô sang bên cạnh một chút. Thanh Hà cảm thấy kỳ quái, quay sang nhìn Nhất Ngạn, không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Sự yên tĩnh gợi cho người ta có cảm giác không bình thường, khiến thần kinh Isabel căng thẳng đề phòng theo bản năng, nhưng lại không biết bất thường ở đâu. Sau khi đi tiếp về phía trước 5-6 bước, cô ta dứt khoát nói: "Quay trở lại, đổi đường khác, chỗ này rất kỳ quái." Lúc này, Nhất Ngạn lại đứng nguyên tại chỗ, hai người đàn ông kia cũng không động đậy. Isabel kỳ quái quay đầu nhìn bọn họ thì lập tức sững sờ. Cô chưa bao giờ sợ cái gì, nhưng hôm nay quả thật đã bị dọa sợ. Một đám gì đó màu đỏ lửa trên mặt đất đang động đậy. Có rất nhiều con đã chui vào ống quần hai người đàn ông. Chẳng biết từ lúc nào, súng trong tay bọn họ đã rớt xuống đất. Lúc Isabel bình tĩnh nhìn lại, thì phát hiện những thứ kia là kiến, nhưng lớn gấp đôi bình thường. Bởi vì màu của nó và hoa rất giống nhau, cho nên nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện được. Nhiều bông hoa màu đỏ xinh đẹp chậm rãi nở rộ, cánh hoa mỏng như cánh ve xấu hổ rơi xuống, chất lỏng màu vàng ở cái túi bên trong đó hoa lắc lư hấp dẫn những con kiến màu đỏ. Bởi vì hai người đàn ông tóc vàng chắn ngang đường đi của nó, nên chỉ một lát sau đã bị những con kiến bao vây, biến thành bánh chưng thịt màu đỏ. Nhưng trên người Nhất Ngạn và Thanh Hà lại không có. Lúc này, bọn họ đang đứng dựa vào vách đá. Dưới chân hai người có vài bông hoa tương tự, nhưng màu sắc tương đối nhạt hơn, giống như màu quả quýt. Rốt cuộc, Isabel cũng đã biết không đúng ở chỗ nào. Nơi này không có thực vật nào khác ngoại trừ loại hoa này, thậm chí một chút xíu màu xanh cũng không có. Nhất Ngạn che mắt Thanh Hà lại, sau đó chớp chớp mắt với Isabel. "Thật là xin lỗi, tôi quên nói với bọn cô rồi. Loại hoa này cực kỳ hấp dẫn đối với những con kiến màu đỏ. Tuy rằng tôi không biết loại kiến màu đỏ này tên gì, nhưng lúc đi ngang qua rừng rậm nhiệt đới châu Phi, đã từng nhìn thấy nó. Trong quá trình nó kiếm thức ăn, nếu gặp phải thứ gì sẽ trực tiếp ăn thứ đó. Nó sẽ chui vào ngũ tạng lục phủ, dùng nọc độc làm tê liệt hệ thần kinh nạn nhân, sau đó bắt đầu ăn từ trong ra. Nhưng nọc độc của nó chỉ làm nạn nhân mất đi khả năng hoạt động, còn đại não thì vẫn có ý thức, cảm giác vẫn còn rất rõ ràng. Ngay trong lúc nạn nhân vẫn còn đầy đủ cảm giác thì nó đã ăn dần nội tạng nạn nhân vẫn cảm nhận được nội tạng mình bị gặm nhấm một cách cực kỳ rõ ràng." Isabel không muốn nghe tiếp nữa vì những con kiến đã bò gần đến chỗ cô ta, xung quanh cô ta đã không có chỗ đặt chân nữa. Isabel dứt khoát lao ra, dẫm nát những con kiến xung quanh, sau đó leo lên vách đá. Có mấy con kiến vẫn còn bò trên chân cô ta, chúng bò dần lên đến đầu gối với ý định tìm kiếm khe hở có thể chui vào. Isabel thấy vậy, nhanh chóng dùng dao hất bọn chúng ra. Những con kiến phía dưới phát ra tiếng rì rì, lần lượt trèo lên trên vách núi. Isabel dùng hết sức trèo lên trên, sau đó chạy bán sống bán chết, không dành để ý đến Thanh Hà và Nhất Ngạn nữa. Nhất Ngạn nhéo mũi Thanh Hà, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô. Trong lòng Thanh Hà vẫn còn đang mơ hồ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? "Bảo bối, em khuyên cô tốt nhất là đừng nhìn." Nhất Ngạn bình thản trông về phía hai người đàn ông tóc vàng đã bị đàn kiến ăn hết. Trong cái nhìn hoảng sợ của bọn họ, những con kiến màu đỏ đã có trật tự bò tới mũi, mắt, lỗ tai, miệng của hai người, sau đó lần lượt chui vào. Thân thể của bọn nó rất mềm dẻo, nhưng con lớn thì có thể co người lại chui vào, còn những con nhỏ thậm chí có thể chui vào từ những lỗ chân lông lớn một chút, một cách nhanh chóng lặng lẽ. Sau khi ăn xong, thì những con kiến kia lại bò ra rồi chui vào trong nụ hoa. Tiếp đó cánh hoa dần dần khép lại. Lúc này, trong khe núi im lặng phăng phắc, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhất Ngạn tính toán thời gian, thấy không xê xích gì nhiều, thì dẫn Thanh Hà rời khỏi khe núi, đi theo đường cũ trở về. Thanh Hà khó hiểu hỏi: "Chúng ta, đây không phải là đi ngược về sao, không tìm bộ đàm nữa hả?" "Tìm bộ đàm làm gì, chúng ta đâu đến đây để bán mạng cho họ chiêu. Em có nước gì, hắn lập tức chết ngay đi, làm gì có chuyện tranh giành mặt mũi cho hắn." Thanh Hà không rõ ý của Nhất Ngạn lắm. Sau khi băng qua khu rừng thì bọn họ đến một bờ cát. Lúc này bầu trời rất quang đãng, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu trên bãi gành. Một người đàn ông trẻ tuổi và một người đàn ông trung niên đang đứng đợi ở đó. Thanh Hà lập tức nhận ra bọn họ chính là người buôn bán súng ống, đạn dược ở châu Âu trước kia. Thiếu niên là ông chủ, còn người đàn ông trung niên là vệ sĩ. Một người tên là Rose, một người tên là Gales. Nhất Ngạn tiến lên ôm bọn họ, cũng không nói cho Thanh Hà lý do. Ngay sau đó bọn họ lập tức lên máy bay rời khỏi vùng biển này. Trực thăng liên tục phát ra tiếng động khiến Mạc Nhĩ Thanh Hà khó chịu. Dường như Nhất Ngạn và hai người này có quen biết và đã bàn bạc thương lượng từ trước rồi. Bọn họ giống như không phải tới tham gia hoạt động lần này mà chỉ như đang đi ngang qua thôi. Chỉ một lát sau, bọn họ đã ra khỏi vùng biển. Vì trực thăng quá gây chú ý nên bọn họ đáp xuống một đỉnh núi gần đó. Sau khi dùng máy bay trực thăng thì lập tức tiến vào một cánh rừng. Chỉ zoom được đến đây thôi, chúng tôi còn phải trở về tham gia hoạt động, tránh để bị người khác phát hiện. Rose vỗ vào vỗ bả vai Nhất Ngạn, làm gì còn vẻ kiêu căng nóng nảy lúc trước. Lúc này, vẻ mặt anh ta rất tự tin và điềm nhiên, nhưng rõ ràng anh ta chỉ là một thiếu niên. Đi đi, tôi cũng có chuyện của mình. Sau đó bọn họ tách ra, Nhất Ngạn kéo Thanh Hà ra khỏi khu rừng, giữa đường cướp một chiếc xe Jeep rồi lái về phía nhà của Triệu Gia Khôn. Tài xế sợ tới mức run rẩy, sợ hai người giết con tin. Thanh Hà thấy vậy vội an ủi anh ta. Chúng tôi chỉ mượn xe của anh một chút thôi, sau này nhất định sẽ trả lại cho anh. Không, không cần, xe tặng cho hai người đó, van cầu hai người thả tôi xuống xe đi. Nhân Ngạn trực tiếp mở cửa xe từ mặt mà đạp anh ta xuống dưới. Mau cút đi. Nhân Ngạn dùng lực rất vừa vặn, tài xế chỉ lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó bình yên đứng dậy. Ngoại trừ mặt mày xám cho thì gần như không bị thương chỗ nào. Anh ta mừng rỡ đến rơi nước mắt khi thấy xe đi mất, thầm nghĩ mình thật là may mắn vì đã sống sót sau tai nạn. Thanh Hà trách cứ nhìn Nhất Ngạn, cậu đang cướp đồ đấy. Ai nói không phải cướp đâu. Vẻ mặt Nhất Ngạn rất tự nhiên lái xe. Cậu cướp xe người ta làm gì? Chúng ta còn có chuyện chính đáng phải làm. Trước đó cậu cả, cậu hai, cậu ba và dì tư đã đồng ý giúp em chuyển hàng. Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất để thoát thân, làm sao em có thể vứt bỏ bọn họ được? Nhất Ngạn cười cười, Triệu Gia Khôn đã sớm nảy sinh nghi ngờ với cậu, không thể không giao sắc chặt đây rồi. Nhờ lần hoạt động này lén lút chạy ra ngoài, nếu như cứ ở mãi trong trại, nhất định sẽ gặp phải chuyện bất chắc. Nhất Ngạn đã thương lượng trước với bốn người kia, mượn danh nghĩa đi hàng để trà trộn vào trang trại, sau đó dùng một mồi lửa để thiêu hết tất cả hàng hóa của Triệu Gia Khôn. Vào lúc này đi tìm bốn người bọn họ là vừa vặn tiếp ứng cho họ thoát thân. Nhưng có nói chuyện này thì Thanh Hà biết thì cô cũng sẽ không hiểu. Trận lửa lớn này đã thiêu trụi ruộng thuốc phiện của họ Triệu, nên khi trở về nước, chuyện này vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ Thanh Hà. Thời tiết tháng 3 đã ấm hơn nhưng vẫn còn khá lạnh. Cả thành phố đều bị bao phủ trong một màn sương mù mông lung. Cậu thật muốn gặp cô của tôi? Lúc gần đến cửa nhà, Thanh Hà vẫn rất do dự. Căn biệt thự này được xây trên thảm cỏ, phía trước là một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối. Chỗ này là nơi vắng vẻ nhất của phía đông thành phố. Trước khi trở về, Thanh Hà đã liên lạc với Tống Lệ Hà. Đương nhiên là phải gặp, chẳng lẽ cô lại định bỏ trốn với em? Nhất Ngạn quay người đi tới, dựa trên cây rừng liễu ven đường, dáng vẻ lười biếng nhìn Thanh Hà tức giận. Sao tôi cứ cảm thấy cậu đang có mưu gì đó nhỉ? Nhất Ngạn hỏi ngược lại cô. Dự cảm của cô có khi nào đúng không? Thanh Hà nghe vậy thì nghĩ đến chuyện lúc trước, cô coi cậu như một đứa bé ngoan hiểu chuyện, thì khuôn mặt lập tức như người bị táo bón. Cô lập tức trừng cậu, sau đó quay đầu đi vào nhà. Cô đã sớm nhận ra Tống Lệ Hà là người như thế nào rồi. Ác nhân tất nhiên phải có ác nhân trị. Đột nhiên cô có chút mong đợi lúc hai người bọn họ gặp nhau. Sau khi Thanh Hà vào nhà, giọng điệu của Tống Lệ Hà không được tốt lắm. Bà ta nhìn chằm chằm Thanh Hà với vẻ dò xét. Sao lâu như vậy mới trở về? Có chút việc ạ. Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc lớn của cả đời của cháu? Tống Lệ Hà mở cửa lớn hơn một chút để Thanh Hà đi vào. Ngay lúc này bà ta liền nhìn thấy Nhất Ngạn ở phía sau lưng Thanh Hà. Khuôn mặt tuấn tú mang theo nét cười tinh quái, nhìn thoáng qua khiến người ta cảm thấy đây là một cậu trai rất sáng sủa. Chào cô. Nhất Ngạn hoàn toàn không có vẻ rụt rè khi gặp người lạ. Cậu cười cực kỳ thân thiết, đáng yêu, giống như cậu em nhà hàng xóm. Tống Lệ Hà suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn không nhớ ra mình có quen người nào như vậy. Sau khi nhà họ Tống xuống dốc thì tài sản duy nhất của bà ta hiện giờ chính là căn nhà này và một căn nhà ở phía tây thành phố. Bà ta nghĩ có thể là thân thích nghèo khổ ở xó xỉnh nào đó chạy đến thì mí mắt bắt đầu co giật. Thanh Hà vừa thấy sắc mặt của bà ta thì lập tức hiểu ngay bà ta đang suy nghĩ gì. Đây là bạn cháu. Bạn trai? Nhất Ngạn có chút bất mãn bổ sung thêm. Tống Lệ Hà sửng sốt một hồi lâu, mặt bắt đầu tái đi. Sau một trận dạy dỗ mà Thanh Hà không muốn nhớ lại thì hai người bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Tống Lệ Hà còn chống nạnh đứng ở cửa ra vào. Cô thấy đầu óc cháu có vấn đề rồi, sau khi suy nghĩ rõ ràng rồi hãy trở về. Ngày 5 tháng sau, cháu phải đi xem mắt cho cô. Đầu óc cô mới có vấn đề. Thanh Hà rất ít khi mắng chửi người khác một cách thẳng thắn như vậy. Nhất Ngạn ở bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa, rất có vấn đề. Cậu cũng cảm thấy như vậy. Liếc một cái là biết. Thanh Hà nhoẻn miệng cười, sau đó khuôn mặt lập tức nhăn nhó. Đêm nay, chúng ta ở đâu đây? Nhất Ngạn nghe vậy, nắm lấy tay Thanh Hà dẫn cô đi. Sau khi vào một khách sạn trong thành phố, Nhất Ngạn quen cửa quen nẻo, lấy thẻ rồi đi vào. Thanh Hà thấy vậy thì kinh hồn táng đờm. Sau khi vào phòng, mới kéo áo Nhất Ngạn hỏi. Cậu có tiền không? Không có tiền. Có thể ký sổ nợ không? Nhất Ngạn giang hai tay nằm dài trên giường, sau đó đá vài cái, hất dép lê trên giường xuống. Hình như không thể. Thanh Hà luôn luôn bị Nhất Ngạn đột nhiên hù dọa. Một lát sau cô thấy khuôn mặt Nhất Ngạn vẫn vui vẻ, thì lập tức rõ trong vòng đã bị gạt. Cô nhíu nhíu mày. Mau nói thật đi. Nhất Ngạn cười ha ha. Em dùng tên thật của mình để đăng ký phòng. Trong vòng một giờ, chuyện này sẽ truyền về tới nhà em. Cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi. Chốc lát nữa có người đến bắt em. Cậu phải đi sao? Trong lòng Thanh Hà thoáng chút ảm đạm, cúi đầu ngồi trên giường, không nhìn Nhất Ngạn nữa. Nhất Ngạn nghiêng đầu, cười hì hì. Đương nhiên là phải dẫn cô theo cùng rồi. Thanh Hà xoay đầu sang chỗ khác, không muốn nghe miệng lưỡi trơn tru của Nhất Ngạn. Nhất Ngạn lại cười đến danh mãnh, cầm tay cô vuốt ve chơi đùa, sau đó vòng tay qua eo cô, kéo cô ôm chặt vào lòng. Thanh Hà nằm trên người Nhất Ngạn, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị Nhất Ngạn nhéo cằm, gò má đẹp ửng hồng ẩn hiện trong làn tóc đen. Vẫn cứ thẹn thùng như vậy. Nhất Ngạn cúi đầu hôn lên gương mặt cô một cái, tiếng chuột vang rất vang dội. Nhất Ngạn liếm môi dưới Thanh Hà, khiến toàn thân cô không được tự nhiên. Cô muốn nói gì đó, nhưng Thanh Hà kéo lên trên giường. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, nhưng cũng chỉ vang lên hai tiếng, mang tính tượng trưng. Sau đó có người trực tiếp cầm chìa khóa tiến vào. Thanh Hà vội đẩy Nhất Ngạn ra, lùi về phía góc giường. Một bóng người thon dài bất ngờ xuất hiện ở cửa như thể bóng ma, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thoáng thấy tóc được cắt ngắn rất gọn gàng. Đến khi bóng dáng kia bước vào thì Thanh Hà mới giật mình kinh ngạc. Người trước mắt rất đẹp, giống Nhất Ngạn như đúc, chỉ là nụ cười trên khóe môi rất chân thành rực rỡ. Anh! Nhất Hàm ngoan ngoãn gọi một tiếng. Nhất Ngạn bước qua đặt tay lên vai cô. Trước khi vào phòng, không biết gõ cửa hả? Nói rồi cậu dùng sức vò tóc Nhất Hàm. Nhất Hàm cười cười cũng không giải thích, tỏ vẻ như cho dù Nhất Ngạn làm gì thì cô đều sẽ nghe lời. Nhất Ngạn hài lòng sờ sờ đầu Nhất Hàm, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, sau đó giới thiệu cô với Thanh Hà rồi hỏi, có mang quà theo hay không? Em vừa mới biết anh ở nơi này. Nhất Ngạn cầm làm kéo ống tay áo cô lên, quả nhiên thấy trên tay Nhất Hàm có một chuỗi mã não màu đỏ sậm. Quả nhiên trí nhớ của cậu không tệ, đây là quà tặng mấy năm trước do con trai một ông trùm ở Hồng Kông đưa cho Nhất Hàm. Nhất Ngạn rất hài lòng, nhanh chóng tháo ra đeo lên tay Thanh Hà. Đây là quà gặp mặt em gái em tặng cô. Nhất Hàm... Thanh Hà xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, định cởi chuỗi hạt xuống. Nhất Ngạn, sao cậu có thể làm như vậy được? Em thế nào? Là em của em tự nguyện. Nhất Hàm cạn lời. Em nhìn anh như vậy làm gì? Người đuổi theo mông em là một tên phá của. Đây là anh đang giúp em đấy. Tránh cho tương lai, em không tiện từ chối người ta. Dù sao em cũng có rất nhiều thứ này. Nhất Ngạn trừng mắt nói. Em cứ nhìn anh như vậy, người khác sẽ hiểu lầm anh. Thật lâu sau, Nhất Hàm mới thở dài nói. Anh thật sự không thay đổi một chút nào. Đột nhiên Nhất Hàm có chút hối hận khi cố ý đến đây. Cứ để cho hai người bọn họ nạn, đường xó chợ, thật là tốt biết bao. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Nhất Hàm, rồi tức thì biến mất. Dựa theo tính cách của Nhất Ngạn, chắc chắn anh sẽ đi cướp phòng, nhất định không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi. Được rồi, chẳng phải một cái vòng tay thôi sao? Nếu em thích, về sau ngày nào anh cũng sẽ cho em một cái. Nhất Ngạn kéo Nhất Hàm tới, sau đó dụ dỗ an ủi một phen. Bàn tay của cô gái nhỏ nhỏ, mềm mềm, hoàn toàn trái ngược với tay cậu. Tuy rằng tay Nhất Ngạn cũng thon dài xinh đẹp, nhưng lại có nhiều vết chai. Mẹ có khỏe không? Nhất Ngạn hỏi. Nhân Hàn đáp. Sao anh không hỏi ba? Ông ấy rất khỏe, nếu không làm sao có thời gian thuê người tới bắt anh. Hiển nhiên là Nhất Ngạn còn ghi hận trong lòng chuyện của Isabel. Cậu là người thù dai, dù là ba ruột của mình cũng như vậy. Hiển nhiên Nhất Hàm cũng hiểu rõ chuyện này. Bao nhiêu năm qua, Nhất Ngạn đều kêu Bạch Tiềm là lão già, hoa chết tiệt ở sau lưng. Lúc tâm trạng tốt thì sẽ kêu lão già nhà tôi, nếu không tốt thì lập tức trở thành lão già chết tiệt nhà tôi. Bạch Tiềm rất cưng chiều Nhất Hàm, nhưng lại trướng mắt Nhất Ngạn từ nhỏ nên dạy dỗ rất nghiêm khắc. Hơn nữa tính tình của Nhất Ngạn lại rất ương bướng, không thích vâng lời, nên từ nhỏ đến lớn tai họa do cậu gây ra nhiều không kể xiết. Hai người không hợp nhau là chuyện đã lâu rồi. Hai mắt em cứ láo liên, đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là đang mắng trộm anh không? Nhất Ngạn nhấn đầu Nhất Hàm xuống, dáng vẻ cực kỳ hung ác, rất giống khi bé bắt nạt cô. Lúc nhỏ anh cô đã bắt nạt rất nhiều người, trong số con trai của các vị trưởng lão, không có người nào không bị anh bắt nạt. Từ nhỏ, anh đã rất thích giành đồ của cô, nhất là đồ ăn hoặc các loại đồ ngọt. Khi anh ăn, còn thừa lại mới bố thí cho cô một chút, lúc đó còn nói cho oai là huynh đệ hữu cung. Bởi vì dáng vẻ hai người rất giống nhau, cô lại ăn mặc tương đối trung tính nên rất nhiều một cách bất thường bọn họ là anh em. Sau đó anh gây họa ở bên ngoài, làm chuyện xấu đều là cô giúp anh giải quyết. Không có, làm sao em dám? Nhất Hàm nói một cách bất lực. Thật sự không có. Thanh Hà thật sự có chút không thể nhìn nổi nữa. Cậu đừng bắt nạt em ấy nữa. Nhất Ngạn liếc Thanh Hà giống như phát hiện vùng đất mới nói. Sao lại là em bắt nạt em ấy? Hai người bọn em giống nhau như đúc, cực kỳ không tốt, tựa như nước cho cùng một ly, làm gì có ai trắng trong hơn. Làm sao lại là em bắt nạt em ấy được? Đúng là không có thiên lý mà. Thanh Hà rất muốn nói, vừa nhìn thì đã biết trong hai người ai là kẻ ác rồi, nhưng lại nghĩ đến nếu nói không vừa ý Nhất Ngạn thì nhất định cậu ta sẽ đội biện pháp giày vào cô rồi đi bắt nạt người khác. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thanh Hà quyết định không nên nói gì nữa. Xem ra cô cũng biết mình không đúng mà. Thanh Hà, vậy thì cứ xem như tôi không được. Nhất Hàm ở phía sau quăng một ánh mắt khinh bỉ cho Nhất Ngạn. Nhất Ngạn như là cảm nhận được, lập tức quay đầu lại nhìn Nhất Hàm. Nhất Hàm thấy vậy lè lưỡi, lập tức bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo. Nhất Hàm có một biệt thự tư nhân ở trên núi băng thành phố. Buổi tối cô giúp hai người trả phòng, sau đó ba người lái xe tới biệt thự. Trên đường đi sẵn mua một mớ nguyên liệu nấu ăn. Thanh Hà ở trong phòng bếp nấu nướng, Nhất Ngạn và Nhất Hàm thì ở phòng khách chơi game, ăn vặt. Đến lúc Thanh Hà đi ra thì trên mặt đất đã đầy vụn đồ ăn và bánh vỏ. Quả nhiên Nhất Ngạn rất thích ăn đồ ngọt, nhất là kem mốc quế. Trên sàn đầy vỏ kem khiến Thanh Hà cực kỳ tức giận. Nhảy đi, em mau nhảy đi, cường thì sắp đuổi tới nơi rồi. Nhất Ngạn điên cuồng nhấn tay cầm nói. Rõ ràng Nhất Hàm không hay chơi nên có chút theo không kịp với tiết tấu của Nhất Ngạn. Về mặt cô hơi cứng ngắc nói. Nhảy thế nào, sao lại nhảy không được? À, hình như em hết máu rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Em là đồ ngốc, nước hồi sinh, nhanh lên. Nước hồi sinh ở đâu? Không tìm được. Chết rồi, gần tới rồi. Nhân vật trong trò chơi đã đi tới tòa thành cuối cùng, nhưng lại cứ không nhảy được, máu cũng không còn nhiều. Cương thi đằng sau lại đang xông lên. Cuối cùng, nhân vật hét lên mấy tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống trong vũng máu. Gỗ mục không thể đéo, sao anh lại có cô em gái ngốc nghếch như vậy nhỉ? Nhất Ngạn tức điên người, đè đầu Nhất Hàm xuống, đánh mấy cái lên đầu cô. Nhất Hàm làm bộ đáng thương nhìn Thanh Hà. Thanh Hà thấy vậy, vội đi qua đẩy Nhất Ngạn ra. Không phải chỉ là trò chơi sao? Có người nào dám bắt nạt em gái nhà mình như cậu không? Được được, đều là em không đúng. Nhất Ngạn cũng không so đo, lấy kem ốc quế trong tủ lạnh ra ăn, làm Thanh Hà vô cùng tức giận. Trời lạnh như vậy mà cậu còn ăn cái này, cậu đã ăn bao nhiêu cái rồi? Cô quản được sao? Nhất Ngạn quay lưng đi, đột nhiên cảm thấy kể từ khi Nhất Hàm xuất hiện thì thái độ Thanh Hà đối với cậu càng ngày càng kém. Cậu cắn mạnh một miếng kem ốc quế, sau 2-3 lần cắn thì cây kem ốc quế đã được giải quyết sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Nhất Ngạn còn chép chép miệng, đột nhiên cậu cảm thấy kem ốc quế ngon hơn bánh kem bơ nhiều. Tuy rằng không sợ lạnh, nhưng ăn nhiều kem thì đầu lưỡi cũng sẽ bị tê. Nhất Ngạn nghĩ nếu mình ăn tiếp nữa, đầu lưỡi chắc không còn cảm giác mất. Nhất Ngạn thấy Nhất Hàm và Thanh Hà đang ngồi trò chuyện trên ghế sofa, nhưng không buồn để ý đến. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì Nhất Hàm cũng nhường cho cậu. Nói một cách khác, Nhất Hàm không tranh giành bất kỳ cái gì với cậu. Dần ra Nhất Hàm không dám phản kháng Nhất Ngạn nữa. Thật ra ngoại trừ thỉnh thoảng bắt nạt Nhất Hàm một chút, thì Nhất Ngạn đối xử với cô cũng không tệ lắm. Ít nhất Nhất Ngạn cho là như vậy. Cậu ngồi một mình không thấy chán sao? Thanh Hà thấy Nhất Ngạn cứ ngồi một mình một lúc lâu, lại nên nói chuyện với cậu. Trong lòng Nhất Ngạn khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Cậu quay đầu sang chỗ khác nói.

Có điều Thành Hà nghĩ đến tuổi của Nhất Ngạn nên hỏi Nhất Hàm, anh ấy có thể kết hôn được sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net